Làm Lâm Bạch nói ra lời này thời điểm, Hồng Tố cảm giác được Lâm Bạch trên người u mịch sát ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch thi triển thân pháp, ở trong rừng nhanh chóng đi về phía trước, vượt qua thập vạn đại sơn lãnh thổ quốc gia, đi tới liệt thiên sơn cốc bên trong. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt thiên sơn cốc bên trong, còn có người. Lâm Bạch đi ngang qua liệt thiên sơn cốc sau khi nghi hoặc nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa xa, Lâm Bạch nhìn thấy liệt thiên sơn cốc bên trong, tồn tại từng cái bóng người hiển hiện. Hồng Tố nói rằng, có thể là thập vạn đại sơn bên trong võ giả A, nơi đây đại chiến sau khi. Nhất định có rất nhiều túi đựng đồ lưu lại. Những võ giả này có thể là tới tìm bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn về phía liệt thiên sơn cốc bên trong. Ánh mắt rơi vào một bóng người phía trên. Hai mắt dần dần âm lãnh hạ xuống. Không phải là ngũ độc giáo Dư Nghiệt. Hồng Tố hiếu kỳ vấn đạo. Ngươi làm sao biết rõ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, bởi vì ta nhìn thấy một cá nhân, một cái người quen biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao ma, ha ha, ta có một kiện đồ vật, còn tại trên người người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch hít sâu nhất truyền, đối lấy liệt thiên sơn cốc nhích tới gần. Mà Hồng Tố vốn là muốn khuyên nhủ Lâm Bạch, có thể nàng lời còn không có lối ra. Lâm Bạch cũng đã đến liệt thiên sơn cốc trước đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Tố không thể tránh được, chỉ có thể theo đi qua liệt thiên sơn cốc bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại chiến sau khi 2 tháng, ngũ độc giáo may mắn còn tồn tại giáo đồ, lúc này mới chậm rãi trở lại liệt thiên sơn cốc bên trong. Bắt đầu chỉnh lý sơn cốc, chuẩn bị lần nữa trở lại ngày xưa. Mà Huyền Bá cùng Mạnh Bà, đến nay không biết tung tích. Bây giờ ngũ độc giáo bên trong, Đao Ma trở thành đảm nhiệm mới nhất trưởng giáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Đao Ma trong tay có ác ma chi kiếm, thực lực viễn siêu thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả. Trở thành đảm nhiệm mới nhất giáo chủ, cũng là rõ ràng sự tình. Liệt thiên sơn cốc trước đó, một thân hắc bào Đao Ma, khoanh tay mà đứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao Ma lạnh giọng nói rằng, bây giờ trở về giáo đồ, có bao nhiêu? Một người giáo đồ hồi ứng đạo. Bẩm báo giáo chủ, bây giờ liệt thiên sơn cốc bên trong trở về giáo đồ đã có hơn 1000 vị. Thật là đại đa số đều là nhân đan cảnh võ giả. Còn như thiên đan cảnh võ giả, chỉ có 2-3 vị. Đao Ma lạnh lùng nói. Tốt, truyền lệnh xuống.